Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, Hyuga huynh đệ lên mặt trăng kế hoạch. Nhắc tới vị Hokage bên trong thế giới tương lai phi thường có Trung Quốc phong tiểu mỹ nữ ngày ngày. Vì cái gì bây giờ bị mang theo một cái thiết chùy muội muội danh hiệu? Đương nhiên là muốn bái chúng ta vĩ đại đệ tứ Hokage phu nhân. Uzumaki nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Kusinai đại nhân ban tặng. Mấy tháng trước, Kusinai đại nhân đắc ý mà đi dạo phố lúc đi qua Konoha nhất đại nhẫn cụ tiệm. Mọi người đều biết, tiệm này là ngày ngày nhà nàng mở. Cái này một ngày, trùng hợp mấy cái cùng nhẫn cụ tiệm lão bản phi thường quen biết chung nhẫn đến cửa. Đang tại trêu chọc lão bản mới mấy tuổi đại nữ nhi ngày ngày. Bây giờ còn là một cái nguyên khí tràn đầy tiểu nha đầu ngày ngày một điểm không có quen lấy mấy. Cái vô lương đại thúc, kéo lấy một thanh giữ tận lưu tinh chùy liền truy lấy mấy người đầy đường chạy. Mấy cái chung nhẫn đùa một dạng hô to lấy thật là hung mãnh thiết chùy muội muội. Chạy từ phía lấy, ngày ngày uy phong lẫm lẫm mà tư thế oai hùng cứ như vậy bị Kusinai đại nhân nhìn ở trong mắt. Nhìn đến nàng hai mắt toát ra kim tinh. Đây quả thực, quá có năm đó ta giờ sau phong độ. Vì vậy Kusinai liền đem ngày ngày ôm vào trong ngực. Giống như một chơi đùa cụ ôm gối một dạng cọ tốt Minato. Đáng tiếc nàng đoán chúng mở đầu, lại không đoán chúng đoạn kết. Đứa bé này trong tương lai chỉ là một hợp cách nhổ nước bọt dịch. Chính thức có được thuần khiết bạo lực gen là một cái hiện tại mới vừa dứt sữa phấn mao. Cùng thủ sủng nhược kinh nhẫn cụ tiệm lão bản tán gẫu một lát sau. Kusinai nhìn xem tiểu loli ngày thiên nhãn trong thật là muốn toát ra hỏa quang. Gia đình thương nhân xuất thân, điều kiện gia đình phi thường rộng rãi. Lại không chút nào gâu mần rộng rãi tiểu thư kia loại làm bộ làm tịch. Trong lúc giờ tay nhấc chân thật là liền là năm đó chính mình. Đây quả thực, chính là một cái ngọn sắp là con dâu che nhân tuyển A. Trừ so nhà mình con trai ngốc cùng lắm đến 2 tuổi trở ra. Bất quá tại ái tình trước mặt, chính là 2 tuổi tuổi tác chênh lệch. Cái này gọi là chuyện sao? Vì vậy Kusinai nửa đùa nửa thật một dạng ngồi xổm người xuống. Mặc chứ thiên ngày nha hoàn đầu. Nhìn xem u mê tiểu cô nương mở miệng hỏi tiểu cô nương. Nguyện ý sau đó cho ta làm con dâu che sao? Lời này vừa nói ra. Ngày ngày phụ thân lúc ấy đã cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cứ như vậy không giải thích được địa hòa đệ tứ đại nhân thành thân ra sao? Trong nháy mắt vô số điều quan thương cấu kết phát triển chính mình buôn bán bản đồ kế hoạch ở. Trong đầu hắn không cách nào ức chế mà lên men lên. Kìa, thành công sau đó, người khác ta đi diễn giảng lúc nên nói cái gì cho phải đây? Ta cho tới bây giờ không có chạm qua tiền. Ta đối với không có tiền hứng thú. Ta cả đời nhất sai lầm lớn. Chính là ban đầu mở nhà kia nhẫn cụ tiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Song lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm. Ngay tại ngày ngày ba ý tưởng lấy tương lai mình kinh điển trích lời lúc, nữ nhi của hắn tự tay đưa hắn mộng tưởng đoạn tống. Tiểu loli ngày ngày suy nghĩ một chút, đột nhiên khuôn mặt Kurenai cố chấp lắc đầu một cái. A-di, ta không muốn. Nàng không chút nào chiếu cố đến sau quầy phụ thân đã có thể sát nhân mục quang. Có chút xấu hổ đem mình đầu dán vào Kusinai bên tai nhỏ giọng nói. Ta có yêu mến người Á. Ngoặc kép chấm chấm. Để cho chúng ta đem ống kính cắt trở về sân huấn luyện trên. Ngày ngày chính cầm lấy mang theo người thuốc dùng băng vải. Cho Neji bọc lấy hơi có chút sưng đỏ cánh tay. Còn đau không? Neji hơi hơi lắc đầu một cái. Mở miệng nói. Không sao. Ba tên kia. Chỉ sợ bọn họ lúc này sau nếu so với ta đau nhiều. Ngày ngày có chút bất đắc dĩ nhìn xem Neji. Mở miệng nói. Người à, không nên như vậy cậy mạnh đi. Chúng ta còn muốn 2 năm sau đó mới có thể tiến vào nhẫn giả trường học đây. Hiện tại huấn luyện mà khổ như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì à? Neji nhìn xem cái này từ nửa năm trước tại cái huấn luyện này trận vô tình gặp được sau. Liền mỗi ngày qua nhìn mình huấn luyện tiểu cô nương. khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Ta muốn, thành vì phụ thân như vậy nhẫn giả. Thành là, Hyuga nhất tộc kiêu ngạo. Đây là ta số mệnh. Ngày ngày, lúc này Neji tuy nhiên ông cụ non. Nhưng là phụ thân hắn Hizashi còn không có đem tách ra kia tàn khốc tương lai vận mệnh nói cho hắn. Biết, ngày ngày nhìn lên trước mắt cái này người tướng mạo thanh tú mà có chút nữ tướng. Trong con mắt lại mang lấy nắm lấy cùng nghiêm túc tiểu nam sinh. Mặt nàng không tự chủ được có chút hiện lên Kurenai. Cho nên nói, chakra loại vật này, nhất định là hội, sẽ, ảnh hưởng hormone bài tiết đối với. Đúng, đi. Nhìn tổng quát Hokage bên trong thế giới tình cảm tuyến, làm có cảm tình đều là tại thậm chí đều không cách nào đưa bọn họ thành là thiếu niên thiếu nữ. Trước kia 10 tuổi Sota Loli kỳ bắt đầu manh nha, tỉ như Jiraiya đối với Sune tương tư đơn phương, Minato hoa thức vùng muội đại pháp, Obito, Jin cùng Kakashi trong lúc đó mỗi một người đều nhận thức là hai người khác là một đôi ảo giác. Thái tử đối với nhị trụ tử chấp niệm. Như vậy, bắt đầu hôm nay đối luyện đi. Ngày ngày, đùa gì thế? Tay ngươi đã thắng thành cái bộ dáng này à? Không sao, không được. Hôm nay vô luận như thế nào ngươi phải nghe ta? Neji có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu cô nương. Ngày xưa nàng luôn là đối với chính mình nói gì nghe nấy. Dù là cố gắng nữa, cũng phải chiếu cố đến thân thể của mình à ngu ngốc. Chúng ta bây giờ năm kỳ đây. Trọng yếu nhất là đánh tốt cơ sở đây. Nghe được ngày ngày cái này mấy câu vô cùng đúng trọng tâm. Nói, Neji gật đầu một cái. Sau đó đứng lên, phải đi về sao? Không, dĩ nhiên cánh tay tạm thời không thể tiếp tục huấn luyện. Liền luyện tập bước chân. Dứt lời, Neji đi tới một bên đất trống trên. Dùng cục đá trên đất trên họa một cái đơn giản thái cực đồ án. Sau đó thân thể đứng ở trong đó, đâu ra đấy mà huấn luyện lấy. Ngày ngày nhìn đến hắn hành vi, bất đắc dĩ nâng trán. Sau đó từ phía sau lấy ra một bản thật dày sách tự nhiên nhìn xem. Quyển sách này mặt bìa trên, viết lấy thông linh thuật tường giải một hàng chữ. Mấy tháng trước Kusinai nhận thức thức thiên ngày sau. Tuy nhiên nàng trước thời hạn ra tay đem nhà mình con trai ngốc trung thân đại sự giải quyết kế. Hoạch cuối cùng vẫn thất bại, nhưng là nàng đối với cái này cái cùng mình vô cùng đầu duyên tiểu nha đầu vẫn là rất để ý. Nàng phát hiện cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu cô nương tựa hồ đối với khác nhau chủng loại thông. Linh thuật có lấy vô cùng nó dày đặc hứng thú, vì vậy đem ra trong quyển sách này cấp cho nàng học tập. Ngày ngày tại Namikaze Trạch lần đầu tiên nhìn thấy quyển sách này thời gian, cao hứng hai mắt thả quang. Đây quả thực so vừa vặn khoảng cách gần nhìn thấy mặc tạp dề tại phòng bếp bận rộn đệ tứ đại nhân. Còn kinh hỉ hơn, nàng đối với, đúng, Minato vợ chồng nói ra bản thân vĩ đại ý nghĩ. Đem khác nhau chủng loại nhẫn cụ binh khí chứa đựng tại thông linh quyển trục bên trong. Tại chiến trường trên lúc cần sau, trong nháy mắt đem số lớn phi tiêu, Shuriken, Thái Đao. Lưu tinh trì chờ một chút một mạch nện ở địch nhân khuôn mặt trên. Đối với cái này loại hào vô nhân tính phương thức tác chiến. Kusinai chỉ có thể biểu thị nghèo khó giới hạn sức tưởng tượng của ta. Mà một bên Minato là như có điều suy nghĩ. Nếu như tiểu cô nương này kế hoạch có thể thực hiện nói. Đem một dạng phi tiêu dùng hắn phi lôi thần phi tiêu lấy đại. Cứ như vậy nói. Không phải thành phi lôi thần chi thuật một cái mới ứng dụng phương thức sao? Liền đem nó mệnh tên là Uzumaki tia chấp siêu vòng thông linh thuật tứ thức. Tốt đi, chúng ta đệ tứ Hokage đại nhân lấy tên phương thức như cũ như vậy loại khác. Chiều tà tây dưới, sân huấn luyện trên Neji cùng ngày ngày cũng chuẩn bị ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Ngày mai gặp, ngày ngày, hôm nay phải chú ý nghỉ ngơi a. Neji mang lấy một thân mệt mỏi từ từ đi về phía Hyuga nhất tộc đại trong nhà. Tiểu hài tử tâm hồn nhưng thật ra là thuần túy nhất lại nhạy cảm. Neji sở dĩ thường thường lựa chọn đi bộ nửa giờ đi tới trong thôn sân huấn luyện. Mà không phải ở tại bên trong tộc cùng còn lại tách ra hài tử huấn luyện chung. Nguyên nhân cụ thể hiện tại năm kỳ còn tiểu Neji khả năng không nói ra được. Nhưng thực tế trên, hắn phi thường không thích phân trong nhà kia cổ không ngửi thấy nhưng khắp nơi tồn tại mục nát lụn. Bại vị nói, mỗi khi Hyuga Hizashi truyền thụ chính mình trẻ con tiểu nhi tử nhu quyền cơ sở lúc, cách đó không xa luôn sẽ có một ít mang lấy ác ý mục quang nhìn kỹ lấy đây là cha con. Rõ ràng giống như chúng ta đã luân là tách ra, vẫn như cũ không thấy rõ hiện thực sao. Hyuga nhất tộc, mỗi đệ nhất nhà Hyuga chỉ có thể có nhất mạch thừa kế. Mà mạch này dưới đệ nhất, nếu như có không chỉ một đứa bé nói. Như vậy thân là nhà Hyuga phụ thân, giống vậy muốn chọn ra một đứa bé thừa kế nhà Hyuga. Mà chính mình còn lại con cháu, lại chỉ có thể chuyển là tách ra, thành là huynh đệ mình thủ hộ già. Cố gắng như vậy có ích lợi gì? Cũng không phải muốn là thật cao tại thượng nhà Hyuga làm trâu làm ngựa. Chúng ta kết quả vì cái gì? Đồng dạng là huyết kế gia tộc, dựa vào cái gì khác? Đừng, gia tộc cũng chưa có ngu xuẩn như vậy chế độ. Những thứ này thanh âm tuy nhiên oán độc chán chường, nhưng cũng chữ chữ mang máu. Những thứ này cũng đồng dạng là Hyuga Hizashi lời đáy lòng. Chỉ là hiện tại nhà Hyuga là hắn đồng bào huynh trưởng, thân là huyết mạch liên kết, ra đời chỉ kém mấy phút đệ đệ. Hắn đối mặt lấy huynh trưởng, quả thực không cách nào sinh lòng hận ý. Cá chậu chim lòng, kết quả thật sẽ có dương cánh bay lượn kia một ngày sao? Hizashi, ngươi ở đây nghe sao? Huynh trưởng nói cắt đứt Hyuga Hizashi suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên, nghênh trên Hyuga Hayashi mục quang. Xin lỗi, vừa vặn hơi có chút đi thần. Kaka, Hayashi tự hồ minh bạch huynh đệ nhà mình tâm sự. Hắn hơi hơi thở dài. Cho tới nay, hắn đều minh bạch. Từ nhỏ đến lớn, Hizashi tại nhu quyền một nói thiên phú, vẫn luôn thắng được chính mình. Hyuga Hayashi hồi ức giết. Năm đó, huynh đệ hai người năm tuổi thời gian trận kia vô cùng chính thức tỉ thí. Sân chung quanh đoàn ngồi lấy một đám máu mủ gần đây tách ra trưởng lão. Mà lượng nhân phụ thân, an vị tại chỗ ngồi chính giữa trên. Hai huynh đệ đều minh bạch, cuộc tỉ thí này kết quả ý vị như thế nào. Năm đó Hayashi, chỉ có một thuần mà không muốn thua. Hắn không nghĩ chán mình trên bị khắc trên cái kia xấu xí chú ấn. Mất đi hiện tại hết thảy. Trong tỉ thí, hắn xử xuất toàn lực. Lại từng chiêu đều bị đệ mình biết trước biến hóa biết. Càng đánh càng gấp gáp hắn. Tựa như ư đã thấy. Chính mình vận mệnh, mà cuối cùng vừa vặn tuyệt vọng một kích lúc. Hắn tại đệ cặp kia trong suốt thuần hai con ngươi màu trắng bên trong. Nhìn thấy chính mình hơi lộ ra điên cuồng không cam lòng mặt mũi. Cùng đệ không đành lòng. 3. Hizashi ứng tiếng ngã xuống đất. Hắn nguyên bổn đã dán tại chính mình xương sườn nơi tay trưởng cũng không có phát lực. Hizashi, ta ngươi đều biết. Hiện tại tộc trưởng vị trí. Hẳn là ngươi. Hayashi ấy náy nói ra lương Minato tới nay một mực không có nói ra lời trong lòng. Không nên nói như vậy. Kaka, năm đó lựa chọn, là chính ta làm. Không, hãy nghe ta nói hết. Hizashi, ta có cái nhiệm vụ, phải đóng trả cho ngươi. Hizashi hơi kinh ngạc mà nhìn mình luôn luôn thẳng tới thẳng hướng lời ít. Ý nhiều huynh trưởng, ngài phân phó liền có thể. Hayashi đứng lên, mắt nhìn xuống lấy đệ mình. Đại khái cũng chỉ có như vậy. Hắn có thể bính trừ trong lòng áy náy cùng tự trách. Lấy Hyuga nhất tộc tộc trưởng thân phận, đi cho đương đại phân ra gia chủ bố trí cái kia nhiệm vụ. Trước đây không lâu, ta gặp phải Orochimaru. Hắn hướng ta đưa ra một cái hợp tác kế hoạch. Hợp tác, Kaka, Orochimaru hắn, phải thận trọng a, ta đương nhiên. Đều biết, Hizashi, lời kế tiếp, trở ra ta miệng, vào tới ngươi tai, không thể lại có thêm cái thứ ba sống người nghe được. Biết không? Phải. Hayashi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong bầu trời dần dần lộ ra thân ảnh màu tái nhợt mặt trăng. Trong đồn đãi, chúng ta Hyuga nhất tộc Byakugan, là thừa kế từ Otutuki nhất tộc. Chúng ta tổ tiên. chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đệ đệ Otutuki Kaguya. Hiyashi bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc mở miệng nói, những thứ này không phải truyền thuyết sao? Hiện thực hướng so truyền thuyết ly kỳ hơn a. Hiyashi, Hayashi ngẩng đầu lên nhắm vào lấy trong bầu trời treo lấy kia vòng minh nguyệt, tiếp tục nói, ở nơi nào còn có Otutuki Hagoromo hậu duệ, người biết không? Hiyashi, vì cái gì ta sẽ đối với đúng Hinata như thế mà lạnh lùng? Hiyashi có chút không mò ra nhà mình đại ca cái này cong queo uốn lượn não mạch kín, không phải là đang nói tổ tông sao? Thế nào lượn quanh trở về nhà ngươi thân con gái đi lên? Hayashi khuôn mặt trên mang lấy vẻ bất nhẫn, mở miệng nói, chúng ta bên trong tộc có một cái chỉ có các đời nhà Hyuga tộc trưởng mới có thể biết bí văn. Kia là được, mỗi một khoảng trăm năm, chúng ta phải đem đương đại nhà Hyuga một đứa con gái đưa đến mặt trăng trên, làm là cống phẩm. Cái gì? Tại sao có thể có cái này loại sự tình? Hayashi cười thảm lấy gật đầu một cái, mở miệng nói, căn cứ các tổ tiên suy đoán, mặt trăng trên Otutuki nhất tộc đã nhân số đơn bạc đến không cách nào gây giống con cháu. Từ mấy trăm năm trước bắt đầu, Otutuki nhất tộc đã cần cùng chúng ta Hyuga nhất tộc huyết thống thuần túy nhất nữ hài là cái họ này gây giống sau đại. Hayashi hai cái khóe mắt nhô lên giữ tợn mạch máu, mở miệng nói, mà mười mấy năm sau, chính là cái này 100 năm thời hạn. Nguyên bản, ta đã làm tốt nhượng Hinata hy sinh chuẩn bị, nhưng là Orochimaru, hắn kế hoạch cho ta hy vọng. Hắn cúi đầu nhìn mình huynh đệ, tiếp tục nói, Hayashi, ta muốn ngươi phối hợp Orochimaru kế hoạch, thân từ đăng tháng trước phát sáng. Mục đích có hai cái. Một, là tìm chúng ta Hyuga nhất tộc Byakugan chính xác phương pháp sử dụng. Hai, nói đến đây, Hyuga Hayashi gương mặt tại giữ tợn Byakugan mạch máu làm nổi bật dưới tỏ ra phá lệ hung ác. Hoàn toàn giết chết Otutuki Kaguya hậu duệ. Chúng ta Hyuga nhất tộc không còn là những thứ này mặt trăng trên bà con sa môn phụ thuộc cùng công phu cụ. Phải, huynh trưởng đại nhân, ngài yên tâm, là Hinata, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành ngài dặn dò. Dù sao, ta nhưng là hắn thân thúc thúc. Hayashi hai tay gắt gao bắt Hiyashi hai vai, gật đầu một cái nói. Yên tâm, Hiyashi, cái này nhiệm vụ trình độ hung hiểm, ta tự nhiên rõ ràng. Để báo đáp lại, hắn trong giọng nói đột nhiên có chút thích nhiên. Ngươi liền đem Neji cho làm con thừa tự đến ta tên dưới. Ta sẽ nhượng hắn thừa kế dưới đệ nhất nhà Hyuga. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.